chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 63, đẫm máu 3. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, cùng Lạc Thanh Tuyết trong cảm nhận của anh lại càng tự thẹn không bằng. Ngũ quan của cô cũng không là đặc biệt xuất sắc nhưng mà tổ hợp cùng một chỗ lại làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ thư thái, cực kỳ đáng xem lại. Nhất là cô tẩy trang về sau, làn da bộ mặt ưng là tốt, có thể là bởi vì cô bình thường rất ít hóa trang. Sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi tốt cũng chú ý bảo dưỡng thân thể. Màu da của cô trắng, bởi vì tắm qua như là bầu trời nhiễm lên một tia dạng mây đỏ. Làn da tinh tế như gốm sứ, liền một cái lỗ chân lông đều đã tìm không thấy. Thấy, anh thật sự rất muốn hạ miệng, hung hăng cắn một ngụm, anh là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Khi răng nanh anh rơi vào trên gương mặt cô trắng mịn đáo ngọc, ngửi không được mùi đồ trang điểm gay mũi, như là thạch hoa quả trơn bóng lại mềm mại, tràn ngập chất keo dán làm cho người ta lưu luyến quên về. Này cũng không có biện pháp, anh trải qua nữ nhân tuy nhiều, nhưng mà mỗi một cái khác đều là thiên kiều bá mị. Trang điểm nồng đậm, nữ nhân như vậy, xinh đẹp là xinh đẹp, cướp đoạt mắt là cướp đoạt mắt, nhưng mà cũng có một chút. Tẩy trang, cùng trang điểm, tuyệt đối là hai người, mà Mộ Thanh Vũ, mặc dù sau khi cô trang điểm đầy đủ diêm dúa lòe lòe, bất quá sau tẩy trang loại cảm giác thanh thuần tự nhiên này lại càng để cho Lãnh Vân Lâm lưu luyến không thôi. Anh là gặm được cao hứng. Tại trong mắt Mộ Thanh Vũ chỉ có một cảm giác hàng này hẳn không là buổi tối chưa ăn no. Đói bụng, anh hạ miệng, không tính quá dùng lực, nhưng mà, cũng đủ mà chống đỡ cô bộ mặt non mềm có chút uy áp. Chỉ cần soi soi gương, mới có thể thấy, trên mặt của cô rõ ràng lưu trữ dấu răng. Chỉ là mượn một phen phòng tắm của anh không đến mức hận cô như vậy đi. Hơn nữa anh bởi vì từ bên ngoài trở về, tây trang phẳng phiu lây dính xương buổi tối mà có vẻ có chút âm lãnh. Nếu là ở thường ngày, loại đêm hè có chút khô nóng này bị nam nhân hơi lạnh ôm vào trong ngực nhất định cực kỳ thoải mái. Nhưng mà, hiện tại cô đau bụng, luôn luôn cảm thấy được anh giống cái khối băng. Rất lạnh, cô theo bản năng đem tay mình khoát lên bụng mềm mại, lập tức bài trừ một cái tươi cười xin lỗi. Vân Lâm, thực xin lỗi. Không được anh đồng ý liền dùng phòng tắm của anh. Lời còn chưa dứt, môi của cô bỗng nhiên bị anh hung hăng che lại. Một cỗ dòng khí cuồng bạo, như là bom nổ mạnh từ khoang miệng của anh nhảy vào thân thể của cô. Cô có thể cảm giác rõ rệt, cánh tay của anh dùng lực buộc chặt, bắp thịt toàn thân, khung xương đều đã như là mãng xà cuốn lấy con mồi đem cô gắt gao giam cầm ở chính giữa. Tây trang trên người anh lộ ra một cỗ cảm giác mát. Nhưng mắt của anh cùng hô hấp, đều là nóng bỏng, như là tại lửa nướng quá. Sắp đốt hết thân thể của cô, linh hồn của cô, việc đã đến nước này. Mộ Thanh Vũ còn có cái gì không rõ? Hàng này không phải đói bụng, cũng không phải nổi giận. Muốn trừng phạt cô, anh bất quá là phát tình rồi. Nếu cô thân thể tốt, cùng anh dây dưa một phen. Trái lại cũng không có gì, người khác bộ dáng đẹp trai, kỹ xảo cùng năng lực phương diện kia mặc dù cô không ấn tượng. Nhưng mà xem trình độ Stephanie đối với anh lưu luyến hẳn là không kém. Cùng nam nhân như vậy tại cùng nhau, mặc dù anh bá đạo, tự phụ, bất quá, nên là cũng không chịu thiệt đi. Nhưng mà, meo, cô hiện ở phía dưới máu chảy thành sông. Có đau hay không, nghe nói như vậy sẽ bị bệnh phụ khoa. Cô cũng không nghĩ muốn tuổi còn trẻ, liền đi bệnh viện xem bệnh phụ khoa. A cách chương.